Vô địch kiếm vực, chương 1455, vô địch nhất tịch mịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tục ngữ nói, nhân sinh như kỳ, cờ như đời người, thế nhưng, một người chọn đời, lại sao có thể sử dụng tổng thể tới thuyết minh. Dương Diệp minh bạch cái này đúc bớp liêu bốn người đàn ông trung niên ý tứ. Đối phương đối với hắn có sát tâm, mà sát tâm, là ở hắn thua cờ sau khi mới xuất hiện. Hắn không biết đối phương vì sao đối với hắn có sát tâm, thế nhưng, hắn rất xác định, khẳng định cùng bàn cờ này có quan hệ. Ngươi đã cần cờ mà nói sự tình, ta đây liền đem bàn cờ cho bị phá hủy. Giữa sân, người đàn ông trung niên nhất chớp mắt không chớp mắt nhìn Dương Diệp, hắn không nói gì, cũng không có động thủ, liền cái kia nhìn. Dương Diệp đạo, thứ cho ta nói thẳng, tiền bối, ngươi tự kỷ. Ta tự kỷ. Người đàn ông trung niên bỗng nhiên khẽ nở nụ cười, không nghĩ tới, ta kỳ thánh cư nhiên bị một cái hậu bối nói tự kỷ, có ý tứ, mà nói ta nghe nghe. Kỳ thánh, Dương Diệp nhìn đối phương một cái, sau đó đạo, tiền bối, ở ngươi xem đến, nhân sinh giống như kỳ đạo, đúng không? Người đàn ông trung niên khẽ lắc đầu, cờ, so với người phức tạp hơn, có người tâm phức tạp sao? Dương Diệp hỏi, người đàn ông trung niên sửng sốt. Dương Diệp lại nói, tiền bối, ngươi được xưng kỳ thánh, nghĩ đến, cuộc cờ của ngươi đã là đăng phong tạo cực. Nhưng là, trong mắt của ta, ngươi cũng là tự kỳ. Bởi vì, ở trong lòng ngươi, cờ là thứ nhất, bởi vì thứ hai, giống như ngươi câu nói mới vừa rồi kia, ngươi cảm thấy cờ so với người tâm còn phức tạp. Nhưng là, thử hỏi, cái này thế giới lên, lại có cái gì đồ đạc có thể so với lòng người phức tạp hơn đâu? Người đàn ông trung niên trầm mặc, bởi vì hắn không pháp phản bác Dương Diệp những lời này, lòng người, là thế giới trên. Lên, phức tạp nhất, dễ nhất biến, khó dò nhất đồ đạc. Dương Diệp lại nói, thế thượng lưu truyền ba loại cảnh giới, xem sơn là sơn, xem sơn không phải sơn, xem sơn là sơn. Điều này đại biểu ba loại tâm tình, có thể hiểu thấu đáo cái này ba loại cảnh giới người, khẳng định đều không phải là cái gì người tầm thường. Tiền bối, người cảm thấy ta đến rồi loại nào cảnh giới? Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua Dương Diệp, đạo. Xin lắng tai nghe, Dương Diệp nhẹ cười cười, đạo. Ta loại nào cảnh giới cũng không có đến. Ta muốn hỏi một cái tiền bối, chúng ta vì sao muốn đi xem sơn đâu? Nói lấy, Dương Diệp chỉ chính mình ngực. Thế giới trên, lên, phức tạp nhất, không phải cái gì sơn, càng không phải là cái gì cờ, mà chính là chúng ta. Tự chúng ta trái tim. Viên này tâm, nó không chỉ biết lừa dối người khác, có thì càng biết lừa dối tự chúng ta. Dùng một viên ngay cả mình đều lừa gạt tâm đối đãi sự vật, người được đến hội là cái gì? Người đàn ông trung niên trầm mặc, Dương Diệp cổ tay khẽ động, một tòa năng lượng bàn cờ xuất hiện ở hắn cùng với người đàn ông trung niên trước mặt, Dương Diệp nhìn cái kia bàn cờ cười cười, đạo. Tiền bối, người nói bàn cờ này là cuộc đời của ta. Có thể trong mắt của ta, nó kỳ thực chính là tổng thể. Ta biết, ở ngươi xem đến, nó không đơn thuần là tổng thể, khẳng định còn bao hàm cái gì nhân sinh triết lý, cái gì tâm tình, cái gì đạo a các loại. Thế nhưng, trong mắt của ta, nó chính là tổng thể. Nói xong, hắn vung tay lên một cái, năng lượng bàn cờ tiêu thất. Ngươi xem, bàn cờ không có, thế nhưng, chúng ta vẫn còn ở đó, người đang... Cờ sở hữu vô hạn loại khả năng, thế nhưng, như người mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó chính là nhất phổ thông cờ. Cờ, bởi vì người mà bất phàm, mà không phải người bởi vì cờ mà bất phàm. Tựu như cùng kiếm trong tay của ta cùng kiếm đạo của ta giống nhau. Chúng nó sở dĩ bất phàm, là bởi vì ta Dương Diệp cái này nhân loại. Tiền bối, muốn rõ ràng thế giới, muốn rõ ràng vạn vật, trước tiên cần phải rõ ràng chính mình. Mình cũng xem không biết mình, còn nhìn thế giới, đây là chuyện cười. Cái gì là kiếm, những lời này, Dương Diệp để tay lên ngực tự hỏi quá rất nhiều lần, thế nhưng, đáp án đều là giống nhau. Kiếm, hắn thấy, chính là vũ khí, chính là sát nhân dùng, chính là chỗ này đơn giản. E rằng kiếm của người khác không phải như vậy, kiếm của người khác, khả năng bao hàm cái gì cảnh giới, cái gì nhân sinh triết lý, cái gì đại đạo. Thế nhưng, hắn không có, hắn thấy, kiếm, cũng chỉ là vũ khí. Hắn là cái gì người như vậy, kiếm của hắn chính là cái gì dạng kiếm, mà không phải là bởi vì có cái gì dạng kiếm, hắn mới đi làm cái gì người như vậy. Kiếm, bởi vì người mà bất phàm, bởi vì kiếm mà bất phàm người, đó là bị kiếm nô dịch người, giống như lúc này Trung Niên Nhân, ở trong lòng đối phương, cờ đã vượt qua người. Đơn giản mà nói, đối phương đã bị cờ cho nô dịch. Giữa sân, người đàn ông trung niên hai mắt chậm rãi đóng lại, trầm mặc. Dương Diệp cũng trầm mặc, hắn không biết thực lực của đối phương, thế nhưng, nhất định là rất mạnh, cho nên, đối phương không ra tay, hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Nếu như có thể mà nói, mọi người cố gắng nhất tốt câu thông dưới, người trước mắt này thoạt nhìn thật dễ nói chuyện. Qua hồi lâu, người đàn ông trung niên chậm rãi mở mắt ra, khóe miệng nổi lên vẻ tự giễu. Thảo nào kiếm, bởi vì người mà bất phàm, cờ cũng là như này a, khó trách ta đến nay vẫn không có đạt được trong truyền thuyết cờ tâm thông minh kỳ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp, những năm gần đây, ta đều là ở nghiên cứu kỳ đạo, cũng là không có nghiên cứu qua chính mình, như lời ngươi nói, ta quả thực tự kỳ. Người mới là căn bản, tiền bối có thể hiểu ra, đó là tốt nhất, Dương Diệp cười nói. Chỉ có thể coi là mở cho ta thác tư duy. Người đàn ông trung niên mỉm cười. Kỳ đạo không có ai tâm phức tạp. Thế nhưng, cũng là bác đại tinh thâm. Không phải đơn thuần một cái hiểu ra là có thể nâng cao một bước. Bất quá, nếu như không có lần này hiểu ra, ta khả năng cả đời dừng bước tại này. Nói tóm lại, đa tạ ngươi. Tiền bối đừng giết ta thì tốt rồi. Dương Diệp cười nói, hắn cũng không quên. Vừa rồi cái này người đàn ông trung niên đối với hắn nhưng là có sát tâm. Ta không phải người vong ân phụ nghĩa. Người đàn ông trung niên khẽ lắc đầu. Bất quá, người hôm nay gặp phải ta, coi như là vận may của ngươi. Đương nhiên, coi như là may mắn của ta. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nghiêm mặt nói. Lòng của ngươi là tinh khiết chi tâm, không vì ngoại vật sở mê. Loại này tâm nói chung, ngày sau, ngươi tiền đồ vô lượng. Dương Diệp cười khổ cười, tiền bối quá khen, chỉ là, ngươi cũng thấy đấy, ta hiện tại chỉ còn lại không tới hơn 2 tháng thời gian có thể sống, cái này sau này có hay không sau này đều vẫn là một cái thật to vấn đề a. U ám xâm lâm. Người đàn ông trung niên cười nói, ngươi là muốn cho ta cho ngươi biết sao đi u ám xâm lâm. Dương Diệp đối với lấy người đàn ông trung niên ôm quyền, đạo, mong rằng tiền bối báo cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trung niên hơi trầm ngâm, sau đó đảo. Tiếp tục đi vào bên trong, người thì sẽ đến. Dương Diệp nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên phía sau, sau đó đảo. Đi vào bên trong, có thể bị nguy hiểm hay không à? Có. Người đàn ông trung niên gật đầu, rất nguy hiểm, cho nên, người được cẩn thận một chút. Bất quá, cũng có khả năng có rất nhiều chỗ tốt. Dương Diệp gật đầu. Đa tạ tiền bối báo cho, tiền bối, vãn bối còn có việc tình, chúng ta sau này gặp lại. Người đàn ông trung niên cười cười, đạo, hy vọng có thể gặp lại ngươi xuất hiện, lời thật lòng. Dương Diệp cười cười, ta cũng hy vọng có thể sống trở về, cáo từ. Nói xong, hắn không ở dừng lại, thân hình khẽ động, biến mất ở cách đó không xa. Người đàn ông trung niên nhìn Dương Diệp tiêu thất địa phương hồi lâu, sau đó lắc đầu. Vừa qua Hoàng Tuyền Hà, theo này âm dương cách, ta không muốn giết ngươi thế nhưng, ta cũng không pháp cứu ngươi là chết, vẫn là sống, xem chính ngươi tạo hóa. Nói xong, thân hình khẽ run lên, sau đó tiêu thất ngay tại chỗ. Mà khi bắt đầu tiêu thất sau, trong sân tràng cảnh dĩ nhiên một hồi biến ảo, dần dần, nguyên bản tràng cảnh dĩ nhiên biến thành một cảnh tượng khác, cũng chính là cùng vốn dĩ hoàn toàn khác nhau. Như Dương Diệp lần nữa về tới đây. Hắn khẳng định không nhận ra, cũng ra không được bởi vì nơi này, không có đường. Cùng người đàn ông trung niên cáo biệt sau, Dương Diệp tiếp tục đi tới. Kỳ thực, hắn là cảm giác có cái gì không đúng. Còn là lạ ở chỗ nào, hắn cũng không nói lên được, phản chính là cảm giác là lạ. Thế nhưng hết cách rồi, hắn vẫn muốn tiếp tục đi tới. Trở về, sinh mệnh chi thủy làm. Hơn nữa. Trở về nếu như ở đụng tới cái kia kình thiên cự nhân. Không có tuyển trạch, tiếp tục đi, đi tới cùng. Phản đang ở cái này hung vực, ở ly kỳ cổ quái người cùng yêu, hắn đều thấy qua. Ở thấy một ít, cũng không cái gì ghê gớm. Hơn nữa, hắn hiện tại trên người có cái kia nhiều yêu thú. Chỉ cần không phải gặp phải giống như kình thiên cự nhân loại này biến thái. hắn vẫn không sợ. Một đường bên trên, Dương Diệp cũng không có ở gặp phải cái gì nguy hiểm, bất quá hắn vẫn không dám khinh thường. Ở chỗ này, sơ suất, thực sự sẽ chết. Ở nơi này lúc, một đạo bạch quang hiện lên, Tiểu Thiên đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp hơi ngẩn ra, hắn không nghĩ tới Tiểu Thiên lại đột nhiên chạy đến, ngay sau đó hỏi. Người xuất hiện làm cái gì? Tiểu Thiên không trả lời, nàng nhìn lướt qua bốn phía, sau đó đảo. Nơi đây, thật quen thuộc bộ dạng, thật quen thuộc, Dương Diệp nhíu, người trước kia đã tới nơi đây. Tiểu Thiên nhíu mày nghĩ một lát, sau đó đảo, hình như là đã tới, nhưng dường như cũng không phải, phản chính nhớ không được. Nói xong, nàng xem hướng Dương Diệp, nơi đây dường như có điểm nguy hiểm, chính ngươi cẩn thận một chút, hì hì, ta muốn đi chơi. Nói xong, nàng cũng không chờ Dương Diệp nói, trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang chui vào Dương Diệp trong cơ thể. Dương Diệp, một lát sau, Dương Diệp tâm thần chìm vào trong cơ thể, này lúc, cái kia Tiểu Thiên đã không biết chạy đi nơi nào. Tuy là hắn có thể lập tức tìm được đối phương, thế nhưng, hắn cũng không có đi quấy rối đối phương. Hắn biết, đối phương nhất định là thực sự không nhớ rõ chính mình có hay không tới quá cái này địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là, làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, Tiểu Thiên trước đây không phải đang ngủ sao? Sao đã tới nơi đây đâu? Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp lắc đầu, tiếp tục đi tới. Mặc kệ Tiểu Thiên có tới hay không quá, với hắn mà nói, cũng không phải là cái kia trọng yếu. Còn đối phương nói nguy hiểm, hắn cũng không sao để trong lòng lên, theo tiến đến hung vực một khắc kia bắt đầu, là hắn biết, nơi đây rất nguy hiểm. Mà hắn, cũng chưa từng buông lỏng qua cảnh giác, khoảng chừng đi không kém hơn nửa canh giờ sau, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, là một tòa sơn, sơn không cao lắm, hơn 1000 trượng. Mà sơn hình như là bị người theo chính giữa sử dụng kiếm một kiếm bổ tới cuối cùng quá một dạng, có một đường dài chừng hơn 1 trượng khe hở, cũng là bởi vì đạo khe hở này, làm cho cái tòa này sơn xem ra giống như là hai tòa. Dương Diệp cẩn thận nhìn một chút cái khe này, đây không phải là dường như, mà là thật là bị người dùng kiếm đánh xuống, toàn bộ khe hở bên duyên cớ, trơn chuột trong như gương, chỉnh tề như nhất. Rất nhanh, Dương Diệp ánh mắt rơi vào sơn bên trái. Tại đây trung gian vị trí, có một hàng chữ. Vô địch, nhất tịch mịch, Tiêu Giao Tử từng du lịch qua đây, cách chương.